Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, này không phải giúp người làm niềm vui là cái gì? Chương 211, này không phải giúp người làm niềm vui là cái gì? Vô luận là đài bên trên Sử Lai Khắc Thất Quái, còn là đài bên dưới Sử Lai Khắc Sư Sinh, nghe được người chủ trì như vậy giảng, sắc mặt đều trở nên khó coi. Này là cái gì? Này một nhánh chiến đội là dự định dẫm lên chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái thanh danh thượng vị sao? Cái gì gọi là so Sử Lai Khắc Thất Quái càng quái vật hơn? Quái vật trong quái vật. Hừ, Sử Lai Khắc lục quái mặt bên trên nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đường Tam dùng nháy mắt ra hiệu cho mặt khác lục quái. Kia ý tứ rất rõ ràng. An tâm chớ vội, đợi cho chờ chút đấu hồn thời điểm. Ai là quái vật, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên lộ ra một tia vẻ không vui. Quái vật trong quái vật. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông nhưng chưa từng có như vậy an bài qua. Quái vật, là Sử Lai Khắc Thất Quái sử dụng xưng hô. Là Sử Lai Khắc Học Viện sở tiêu bảng một cái vinh quang tiêu chuẩn. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện dựa theo nguyên tắc như vậy phát triển tiếp. Tương lai, quái vật thật sự là một loại vinh dự. Nhưng là nếu như Sử Lai Khắc Thất Quái bị dìm ngập tại lịch sử trào lưu giữa. Triệt để theo nguồn cội bị Bỉ Bỉ Đông cấp hủy diệt mất. Kia quái vật xưng hô liền là một chuyện cười. Bỉ Bỉ Đông nhưng không có ý định đoạt Sử Lai Khắc vinh quang. Võ hồn điện có võ hồn điện vinh dự tiêu chuẩn. Không cần đến đoạt Sử Lai Khắc tiêu chuẩn. Không cần phải. Này cái đấu hồn chàng thật đúng là cho ta sinh sự a, bất quá. Đã đến này một bước. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn nói cái gì. Tiếp hạ tới hảo hảo thưởng thức chính mình các đồ nhi phát huy đi. Người chủ trì nói tiếp. Phía dưới xin cho phép ta công bố cái này thần bí chiến đội lai lịch. Bọn họ liền là đến từ Võ Hồn Điện Học Viện. Võ Hồn Điện Học Viện thứ hai chiến đội. Võ Hồn Điện Học Viện thứ hai chiến đội. Toàn bộ đại đấu hồn tràng tiếng người âm trở nên yên lặng. Lôi đài phía dưới, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức trong mắt hơi co lại. Ngọc Tiểu Cương thì thầm nói, lại là Võ Hồn Điện chiến đội. Phất Lan Đức nói, phía trước nghe Ninh Vinh Vinh cha con nói qua, Bỉ Bỉ Đông tìm mấy cái 12 tuổi hồn sư, tổ kiến Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội, sẽ không như thế xảo để chúng ta cấp gặp gỡ đi. Ngọc Tiểu Cương nói, mặc dù ta cũng không nghĩ như vậy xảo, nhưng là sự thật liền là như vậy, Võ Hồn Điện có thể có bao nhiêu thứ hai chiến đội a? Phất Lan Đức trầm mặc, hắn nói, xem ra tiểu quái vật nhóm lúc này là thật gặp gỡ đối thủ a. Bất quá như vậy cũng tốt, làm tiểu quái vật thất bại mấy lần cũng không thành vấn đề. Dù sao, quá mức thuận lợi dễ dàng sinh sôi tự mãn cảm xúc. Không, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi. Nói, tiểu quái vật bọn họ sẽ không thua. Không sẽ, này là đấu hồn tràng. Cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương nhìn hướng Đường Tam. Thầm nghĩ, Tiểu Tam, vô luận như thế nào, ngươi đều được thắng này chàng đấu hồn. Bởi vì, này không chỉ là các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đấu. Đồng thời, cũng là ta cùng Bỉ Bỉ Đông đánh giá. Bên kia, người xem nhóm đã sôi trào. Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Này không cần nhiều lời. Đã có thể chứng minh này nhánh chiến đội học viện. Này cái thời đại, Sử Lai Khắc danh không nổi danh. Võ Hồn Điện Học Viện là toàn bộ đại lục tối cao học phủ. Mà có thể theo Võ Hồn Điện Học Viện giữa chỗ hết tài năng. Tổ kiến chiến đội, đại biểu Võ Hồn Điện Học Viện. Có thể nghĩ, này đó học viên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cam, vì cái gì không nói sớm. Nếu như là Võ Hồn Điện chiến đội lời nói. Ta sớm áp Võ Hồn Điện chiến đội. Trả lại tiền. Lùi cho ta tiền. Ta không áp chú Sử Lai Khắc. Đại đấu hồn chàng giở trò lừa bịp. Vì cái gì không còn sớm công bố chiến đội tên a? Đương nhiên. Người xem phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Đại đấu hồn chàng đã cho ra thông cáo. Có một chi đội ngũ. Sẽ kết thúc Sử Lai Khắc thắng liên tiếp. Như vậy rõ ràng ám chỉ. Thông minh người liền đã đoán cho tới hôm nay kết quả. Võ hồn điện đội 2 thực lực, toàn đội đều tại 35 cấp trở lên. Trong đó, có 5 danh thiên tài là giáo hoàng môn đồ. Các nàng năm gần 12 tuổi, cũng đã đem hồn lực tu vi tăng lên tới 35 cấp trở lên. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Phía dưới, cho mời võ hồn điện học viện thứ 2 chiến đội thượng đấu hồn tràng. Người chủ trì nói, lôi đài bên kia, thập lục dạ thu xuất lĩnh võ hồn điện chiến đội mặt khác thành viên thượng lôi đài. Này một trận chiến, đội 24 tên dự bị giữa, thượng hai người, Mẫn Công Ngôn Khai Nghĩa, cùng Cường Công Nghiêu Bát. Bọn họ đi vào lôi đài bên trên, đứng tại Sử Lai Khắc Thất Quái đối diện. Hai nam năm nữ, thập lục dạ thu các nàng mỗi người đều mang đặc sắc, là hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ. Sử Lai Khắc Tam Kiệt giữa Mã Hồng Tuấn con mắt đều nhìn thẳng hắn nuốt một ngụm nước bọt. Lặng lẽ đối Đái Mộc Bạch nói. Đái lão đại A, lão sư bàn giao ngươi chuyện. Ngươi nhưng nhất định phải hoàn thành. Võ hồn điện chiến đội kia mấy mỹ nữ. Đem các nàng toàn diện lừa gạt đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Như vậy mới tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A, Đái Mộc Bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch không có trả lời Mã Hồng Tuấn lời nói. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Trúc Thanh. Đêm hôm đó, Đái Mộc Bạch cũng không có nghiêm túc cẩn thận đánh giá qua Chu Trúc Thanh. Hai người gặp mặt chỉ là vội vàng mà qua. Thêm nữa dưới bóng đêm cái bóng, khiến cho Đái Mộc Bạch đối Chu Trúc Thanh nhìn nhầm. Hắn trước ý nghĩ là ta có thể có được một mảnh rừng rậm. Ta vì cái gì muốn treo cổ tại một gốc cây bên trên đâu? Hiện tại Đái Mộc Bạch ý nghĩ thay đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật treo cổ tại trên một thân cây cũng không tệ. Hừ, hai cái ngân côn. Ninh Vinh Vinh xem Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một bên áo tư tạp nhỏ giọng nói, còn là ta tương đối một lòng, liền yêu thích người như ngươi. Ninh Vinh Vinh tiểu mặt một hồng, nghiêng một bên, không nói gì lời nói. Lôi đài bên trên, thập lục dạ thu cùng Đái Mộc Bạch đi vào lôi đài trung gian. Hai người đều là chiến đội đội trưởng. Đái Mộc Bạch nói, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lần trước bị đốt cảm giác như thế nào? Thập lục dạ thu nói. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói Tắc Thác thành ra một chi danh xưng là quái vật chiến đội. Tuổi trẻ một thế hệ, khó kiếm địch thủ. Cho nên chúng ta lĩnh đội thiên thần giáo tịch cố ý dẫn dắt chúng ta lại đây kiến thức một chút. Thập lục dạ thu cười nói. Nơi nào, chúng ta cũng bất quá là địa phương nhỏ nổi danh mà thôi. Đái Mộc Bạch cười nói. Đương nhiên, hắn vẻ mặt đó là che giấu không được hắn kia trong lòng tự hào cùng kiêu ngạo. Sử Lai Khắc Thất Quái dã tâm. Làm sao có thể chỉ là địa phương nhỏ nổi danh đâu. Bọn họ mục tiêu, thế nhưng là dẫm tại toàn bộ đại lục, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh đầu mắc lừa quái vật, bễ nghễ thiên hạ a. Thập lục dạ thu cười lạnh nói, kiến thức một chút, cái này tự cho là vì cùng lứa tuổi người giữa quái vật, thuận tiện giúp người làm niềm vui một chút. Đái Mộc Bạch nhất thời chi gian, đầu chuyển không đến, hỏi nói, giúp người làm niềm vui, giúp các ngươi nhận rõ sự thật a. Thập lục dạ thu nghiêm túc giải thích nói, các ngươi không là long, các ngươi là một đầu côn trùng, tự cho rằng chính mình là thương long con dẹp, chúng ta sẽ đem các ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân, hung hăng ép qua, để các ngươi theo long mộng cảnh giữa tỉnh táo lại, nhận thức đến chính mình chỉ là một con côn trùng sự thật. Này không phải giúp người làm niềm vui, là cái gì đây? Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.